Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, cái thứ nhất thế giới, mở ra, sau đó, rơi xuống một cái ấm áp ôm ấp bên trong, đỉnh đầu truyền đến dung sâm thanh lãnh thanh âm. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là người nào? Ấn Lê Ca hiện tại góc độ, nàng chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu đường cong lưu sướng sạch sẽ cằm. Mà đối diện nam nhân đã phát giận, hướng hắn giận mắng, ta nói cho ngươi, không cần nghĩ quấy rầy ngươi ra ra ta làm việc, ngươi thức thời mà nhanh lên cút ngay, bằng không ta, ở bây giờ còn có người ta nói loại này lời nói. Thật đúng là hiếm lạ a, Dung Sâm hơi hơi nhăn lại mày, ngươi mẹ nó. Lời nói còn không có nói xong, Dung Sâm một quyền đánh tới đối phương trên mặt ở đánh quá trình bên trong. Lê Ca toàn bộ hành trình đều bị hắn hộ ở trong ngực. Mà Dung Sâm động tác mau thả tàn nhẫn, như là chính mình trong lòng ngực hoàn toàn đều không có hơn người dường như. Hoàn toàn đều không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, sự tình phát sinh thực mau. Mau đến Lê Ca còn không có hoàn toàn mà phản ứng lại đây. Đang nghĩ ngợi tới chính mình muốn hay không đi báo nguy khi. Lại nhớ tới. Chính mình bên người chính là cảnh sát, nàng báo cái gì cảnh, mà nam nhân kia, còn lại là bị Dung Sâm áp chế đến một chút sức lực đều phát không ra, nhìn chuẩn thời cơ. Lê Ca một chân đá tới rồi đối phương trên đùi, nam nhân ăn đau đến lui về phía sau hai bước. Dung Sâm thuận khi một đá, chỉ nghe được thình thịch một tiếng. Nam nhân quỳ tới rồi trên mặt đất nơi này nháo ra động tĩnh thành công mà hấp dẫn đến bên ngoài. Người vây xem, mà trong tiệm những người đó mới phản ứng lại đây tựa mặt. Tự ăn dư xem diễn biểu tình trung tìm về một tia lý trí. Vội vàng mà đánh báo nguy điện thoại, Dung Sâm buông ra Lê Ca. Hỏi nàng, người nơi nào có bị thương sao? Lê Ca hoạt động một chút tư chi. Lắc đầu, hắn lúc này mới nhìn về phía trên mặt đất nam nhân kia, không cần hắn nói. Hiện tại chung quanh những cái đó quần chúng đã tiến lên đem hắn chế phục ở chỉ chốc lát sau. Bên ngoài đi vào tới hai cảnh sát, hắn lượng ra cảnh sát chứng, kêu Lê Ca cùng qua đi ghi lời khai, buổi tối, từ cảnh sát trong cục ra tới khi. Lê Ca thổi trong chốc lát phong. Cảm thấy chính mình suy nghĩ đều rõ ràng không ít, nàng đứng ở cửa đợi trong chốc lát. Mới chờ đến Dung Sâm từ cảnh sát trong cục đi ra, nam nhân hình dáng thu liễm. Thái dương mang theo mồ hôi mỏng, trên mặt nhìn không ra cảm xúc, chính cầm di động hồi tin tức, Lê Ca nhìn đến hắn ra tới. Vội vàng đi qua đi, nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi vừa rồi giúp ta, Dung Sâm rũ mắt. Trầm mặc một thời gian, bất quá, Lê Ca nhẹ nhàng mà nuốt nuốt giọng nói. Hỏi, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó a? Mang nước biếc quỷ, ăn mặc đại bài Tây Trang, thấy thế nào đều không giống như là sẽ xuất hiện ở nướng BBQ trong tiệm cái loại này nhân vật hơn. Nữa Lê Ca cũng không biết hắn có phải hay không ngay từ đầu liền ở nơi đó, Dung Sâm hoãn thanh nói. Ta chỉ là vừa lúc có bằng hữu. Ước hảo ở nơi đó, chờ hắn mà thôi, dừng một chút, hắn ánh mắt vừa nhấc, đối Lê Ca xử hạ ánh mắt, ta bằng hữu tới, lần sau tái kiến đi, nói, hắn đi qua Lê Ca, hướng tới phía trước đi đến, Lê Ca theo hắn phương hướng xem qua đi. Nhìn đến đối diện có một chiếc xe, mà Dung Sâm đi qua đi khi, cửa sổ xe diêu hạ tới, xuất hiện một trương nữ hài tử mặt khuôn mặt nhu mỹ. Tựa hồ, còn có một chút quen thuộc là hắn bạn gái sao? Lê Ca như vậy nghĩ, lại bĩu môi, cảm thấy chính mình thật là xen vào việc người khác, liền vẻ mặt không cao hứng mà đi rồi, nàng còn không nghĩ quản những việc này đâu. Nếu chỉ là vừa khéo trải qua nơi đó nói, trợ giúp nàng loại chuyện này, vốn dĩ cũng là hắn nên làm mới là, Lê Ca như vậy nghĩ. Trong lòng cũng liền vui sướng nhiều. Cũng không có nhiều ít gánh nặng, chạy về nướng BBQ cửa hàng tiếp tục đi công tác cái kia cảm giác tới thời điểm. Vừa lúc là nàng ở tan tầm trên đường trở về, nàng nhất thời còn không có phản ứng lại đây. trong lòng đột nhiên hoảng hốt, trong đầu xuất hiện một đạo thanh âm. Truyền tống, tân thế giới mở ra. Thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng, Lê Ca sửng sốt. Ngay sau đó, nàng mở to mắt, phát hiện chính mình nằm ở trên giường, nơi này phòng ở xem khởi lương phi thường giả. Như là mấy cái giấy các tông làm giả phòng ở giường như. Quanh thân có chiết giác dấu vết, nếu là một không chú ý nói, liền sẽ ngã xuống đi cảm giác, Lê Ca lại nhìn về phía bốn phía. Cái này phòng ở lại như là bị cái gì bẻ gãy quá. Chung quanh tất cả đều là cái dạng này, nàng bò xuống giường. Cảnh giác mà nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này cái gì đều không có. Mặt khác gia cụ nhưng thật ra đều đầy đủ hết, chỉ là phòng ở thực quỷ dị. Hơn nữa cũng không có lại nhìn đến những người khác bộ dáng, Lê Ca đi tới cửa. Thử một chút, có thể mở cửa, trong đầu phì thu cho nàng truyền tống tin tức. Cái thứ hai thế giới yêu cầu là, ở chỗ này đã quá 7 ngày, chuẩn bị đón dâu, ngươi trụ phòng ở ta nhìn ra, đúng là giấy phòng ở, ta đoán nơi này đều là giả, không cần ngươi đoán. Ta đều đã nhìn ra, Lê Ca lười mà phun tào, nàng vừa mới sờ môn xúc cảm liền cảm thấy không đúng rồi. Bất quá nơi này cư nhiên thật đúng là bỏ thêm một cánh cửa. Làm nàng cảm giác có chút không thể tưởng tượng, Lê Ca hỏi. Ngươi có biết hay không Dung Sâm hắn rốt cuộc có hay không lại đây? Phi Thu trầm mặc trong chốc lát, nói, hắn cũng lại đây, vận khí của ngươi thật đúng là không tồi, Lê Ca. Ngoặc kép, hắn lại đây thuần túy là cho ta đáp bắt tay bộ dáng. Ngươi nói như thế nào ta vận khí không tồi? Ta nếu là qua này một cái thế giới, kia mới kêu vận khí không tồi hảo sao? Phi Thu lại trầm mặc trong chốc lát. Vậy được rồi, ngươi vận khí thật kém mơ siêu, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết chính mình hẳn là cao hứng vẫn là làm cái gì, bất quá hiện tại nói chuyện cũng không có gì dùng. Phi Thu cấp ra tới tin tức cũng liền như vậy một chút. Nàng còn muốn chính mình đi tra thượng một cái thế giới nàng là nửa đường xuyên qua tới. Biết nói sự tình thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa khi đó vốn dĩ liền không có người nào. Ngược lại xem như may mắn, nhưng hiện tại, nhưng chưa chắc, Lê Ca mở cửa. Phát hiện cái kia môn còn tính rắn chắc mà nàng trước mặt. Vẫn là một cái hành lang, Lê Ca đi ra ngoài. Theo cái kia hành lang vẫn luôn đi phía trước đi, đi rồi không nhiều lắm xa. Liền nhìn đến bên cạnh mở ra môn, một cái cao gầy nam nhân đi ra. Nhìn đến nàng, có chút kinh ngạc, người cũng là người chơi. Thoạt nhìn hẳn là trải qua quá vài lần. Trên người lộ ra một cổ tay già đời hơi thở, Lê Ca lập tức bồi khởi gương mặt tươi cười nói. Đúng vậy. Ta là mới tới, ta không biết nơi này là chỗ nào. Ngươi có thể cùng ta nói sao? Cái kia hoài nghi mà nhìn nàng vài lần. Hỏi, ngươi đã đến rồi vài lần. Nếu là ấn phía trước tưởng, nàng tới cũng tính toán đâu ra đấy là một lần. Ta liền tới quá một lần. Lại còn có không có gì kinh nghiệm. Ngươi có thể mang ta sao? Kia nam nhân lại nói. Không được, ta không mang theo tân nhân, nói xong. Hắn xoay người vào nhà, mắt thấy liền phải đóng cửa lại. Lê Ca lập tức chen qua đi, gắt gao mà tạp ở cạnh cửa thượng. Đại ca, ngươi xem ta nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, ngươi liền không thể giúp ta sao? Nàng dừng một chút, bổ sung, ta cái gì đều sẽ không làm, ta cũng sẽ không kéo ngươi chân sau. Ngươi muốn ta như thế nào làm ta liền như thế nào làm. Nam nhân trầm mặc một chút. Quay đầu xem nàng, ánh mắt ở nàng trên mặt băn khoăn trong chốc lát. Hắn nghĩ tới cái gì? Trên mặt một quả nốt ruồi đen hơi hơi động hai hạ. Hắn nói, muốn ta giúp ngươi cũng đúng. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Hết chương.